nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 64, góc truyện audio.com. Đang hậm hực xách xe chạy vòng vòng phố thì Tuấn nhận được một cú điện thoại. Mày Hà Tuấn, đang làm gì đó vô khu tên lửa nhậu với anh em một bữa coi. Dạo này từ ngày có em Quân thấy mày biệt tích giang hồ luôn nha. Sản đang buồn nó, ok, ngay mà không cần suy nghĩ. Vừa đậu xe trước cái quán lề đường, thoáng thấy con Quyên ngồi chung với thằng bạn nó khá bất ngờ và hơi bị dội đạn. Chuyện này là sao mày giải thích coi? Sao có con nhỏ này ở đây nữa? Hai đứa bây quen nhau à? Tên con trai giả lã. Trời ơi, có gì đâu, bạn bè không hà, mày suy nghĩ thông thoáng chút đi. Ngồi xuống, rô một chai đi rồi nghe tao giải thích. Tuấn đá cái ghế một cái thật mạnh kéo về phía mình rồi ngồi xuống. Nó nhận lấy chai bia ướp lạnh từ thằng bạn và làm một hơi. Con Quyên bấy giờ mới quay qua cười mỉa mai, hừm. Thật không ngờ anh bỏ tôi vì đi nghe theo lời dụ dỗ của một thằng con trai, anh có phải đàn ông không vậy? Bây giờ anh bày đặt chơi trò gay là sao? Tuấn dằn chai bia thật mạnh xuống bàn, nó toàn đứng dậy bỏ đi thì thằng bạn đã nhanh tay hơn kéo nó ngồi xuống, hắn liếc con Quyên một cái giở giọng đạo đức. Quyên, em nói gì kỳ vậy? Tuấn, bình tĩnh lại. Tuấn gằn giọng, mày đuổi con này về đi rồi nhậu nữa, nhìn nó ngứa mắt quá tao không nhậu được. Sau đó nó quay qua trợn mắt nhìn con Quyên nói như tắt nước vô mặt. Nè cô có sợi dây thần kinh tự trọng không vậy? Ai bỏ ai trước, chuyện của tôi với cô đã chấm dứt lâu rồi đừng có làm phiền tôi nữa. Còn một chuyện nữa tôi cũng nói cho cô biết tôi bị ai dụ dỗ thì mặc xác tôi, không cần cô xen vô. Tôi chơi trò gì là quyền của tôi, không tới lượt cô nói đâu. Quyên cự nữ, nhưng bản chất anh là con trai. Anh, Tuấn hất tay ngang, tôi là con trai thì đâu có ai cấm cản tôi yêu con trai. Tôi chỉ quan tâm tới chuyện là mình đã sống thật với bản thân mình thôi, ai nói gì thì kể. Cũng như lúc trước bạn bè khuyên can mà tôi vẫn chấp nhận yêu cô để bây giờ sáng mắt ra đấy thôi. Thằng bạn im lặng lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng. Mày, sao lúc trước mày nói là chỉ giỡn chơi cho vui? Hổng lẽ mày bị nó lây thiệt hả? Tuấn quay qua thằng bạn nói tao công nhận là lúc trước tao đã sai khi đem chuyện đó ra đùa giỡn với tình cảm của ông. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tao nhận ra là con trai yêu nhau cũng chả có gì là đáng xấu hổ cả. Thằng bạn há hốc nhìn nó. Vậy là mày là PD thiệt hả? Tuấn cãi lại, tao không phải PD, ông Quân nói tao là gay. Thằng bạn thì ôm bụng cười. Ha ha ha, cũng như nhau thôi, Tuấn chống chế, khác nhau, mày biết gì mà nói. Khác nhau sao, mày nói tao nghe thử coi. Thì PD giống con gái, còn tao vẫn là con trai. Mà dù là gay hay PD thì vẫn là những con người bình thường. Thằng bạn cười lớn hơn nữa. Con trai mà đi thích con trai. Ha ha ha, tao mới nghe. Tuấn nổi giận, kệ bà nó, con trai thích con trai thì mới là gay, nhưng nó vẫn là con trai. Thằng bạn vẫn không thôi mỉa mai, ghê chưa? Nó đầu độc mày bằng những suy nghĩ bệnh hoạn đó đấy hả? Suy nghĩ như mày mới đúng là thứ rốt nát và bệnh hoạn đó. Vậy mày nói coi PD có bình thường không? Tuấn nhún vai, bình thường, con trai thích làm con gái mà bình thường. Đó là vấn đề sở thích không gây tổn hại tới ai và khi sinh ra đã là như vậy rồi, người ta cũng không kiểm soát hay quyết định được nên chuyện đó là một điều hoàn toàn bình thường của tự nhiên. Mày ngu quá, có giỏi thì đi hỏi ông Quân, ổng nói cho mà nghe tao chỉ biết vậy thôi. Góc truyện audio.com, con Quyên gầm gừ, giờ mở miệng ra là nhắc tới thằng chó đó. Nó sừng cổ như con gà trọi quay qua con Quyên, nè, nè nè. Im cái mồm cô lại nhé, cô vừa xúc phạm tới ai vậy? Tôi không nhịn nữa đâu nha, thấy thái độ anh chàng nóng như lửa con Quyên dù rất xuống cãi lại nhưng cũng e dè, còn thằng Tuấn đang bực chuyện kia giờ gặp hai đứa này khiến nó như muốn điên tiết lên. Bực quá tính tiền về, gặp toàn chuyện gì đâu không, thằng bạn bấy giờ mới cười giã lã. Thôi thôi, tụi tao xin lỗi, nhậu hết đi rồi về, bỏ qua đi, không nói chuyện đó nữa. Rồi đi, Quyên rót bia cho hai đứa anh. Dù rất khó chịu nhưng thằng Tuấn cũng chả muốn về nhà lúc này thế là có bao nhiêu bia đưa lên nó quất hết. Sau khi thấy anh chàng cường cường thằng bạn mới nói với chủ quán. Cho rượu ra đi anh. Tuấn la lên, tao không biết uống rượu. Tên bạn trấn an, mày đừng có lo uống bia xong uống rượu vô dễ lắm. Dân chơi mà nhát vậy. Thằng Tuấn cười, rồi, khỏi uống ai chứ tao là tao ghét nhất đứa nào nói khích. Thôi, xin lỗi, ok uống thử chơi một tí thôi, không nói khích mày nữa. Nè, thử đi, hôm đó thằng Tuấn vì quá giận thằng Quân mà uống rượu như điên, thật tình nó không quen uống rượu, nên chẳng mấy chốc say khướt và ngã quỵ ra như chết, rồi, nó xỉn rồi, tính sao đây anh? Phụ anh dìu nó vô khách sạn chứ sao bây giờ, lấy cái điện thoại của nó ra chụp rồi quay. Hàng LGKC 190i đó nha, khách trương.